Chương 95, chúng ta sẽ còn gặp lại. Cái này trong không gian linh khí 10 phần, như vậy Trọng Nguyệt trong không gian có phải hay không cũng cùng nơi này một dạng Lạc Lạc cao hứng hỏi. Ân. Nhìn xem Lạc Lạc cao hứng bộ dáng, bà nhẹ gật đầu. Quá tốt rồi. Lạc Lạc cao hứng nhảy lên, cứ như vậy ta cũng không cần hồi đi cái kia tối như mực thú sủng không gian, có thể trong này tu luyện. Lạc Lạc. Trọng Nguyệt bất đắc dĩ hô một tiếng, trên mặt mang theo điểm điểm ý cười, trên mặt làm thế nào đều cao hứng không nổi. Bác Minh Dạ là nàng kiếp nạn, Ngọc Hồn cuối cùng đến cùng sẽ như thế nào, tất cả đều tại Bác Minh Dạ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đúng rồi, bởi vì các ngươi vòng tay là một đôi, cho nên các ngươi có thể tiến vào đối phương không gian. Bà nói xong, đang chuẩn bị nói cao y gì thời điểm, không gian liền rung chuyển lên. Đã xảy ra chuyện gì Bắc Minh Dạ đem Trọng Nguyệt bảo hộ trong ngực, đạm mạc hỏi. Chỉ là đã đến giờ. Lão gia gia thở dài một tiếng, lấy ra hai cái này hộp các ngươi thu, có thể cho các ngươi không chịu đến ngọc hồn mảnh vỡ khí tà ác ảnh hưởng. Tường giác tiểu cu nở dê đưa 5 vỏ cho các ngươi, đây chính là yên lặng mấy vạn năm rượu, bên ngoài không có. Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ nghe vậy, khoe miệng đồng thời kéo ra, tiếp nhận hộp về sau. Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ trong đầu liền thoáng hiện lên một đường chú ngữ, đó là mở ra hộp chú ngữ. Hai người một người cầm 3 vỏ rượu phóng tới trong không gian. Hai tử, chờ ngọc hồn hắc ám hoàn toàn biến mất thơ ý điếm, chúng ta sẽ còn gặp lại. Bà thanh âm ôn nhu tại vang lên bên tai, Trọng Nguyệt con ở đến không kịp tờ nói cao ý gì, toàn bộ cung điện liền rung chuyển lên. Bắc Minh Dạ đem Trọng Nguyệt hội trong ngực, ôm thật chặt, sợ nàng thụ một điểm thương tổn, hắc ám theo tới. Mộ Dung, chúng ta tìm khắp như vậy đã nửa ngày, làm sao vẫn tìm không thấy chủ tử bọn họ Ngọc Lưu có chút buồn bực, ngay cả vừa rồi xương trắng đều biến mất không ẩn vô tung. Mộ Dung nghe vậy, nhíu nhíu mày lại, tiếp lấy tìm đi, luôn không khả năng chờ chủ tử chính bọn Hà Nờ xuất hiện ở trước mặt chúng ta a nói cũng là. Ngọc Lưu thản nhiên nói, hai người vừa mới chuẩn bị hướng về đi về phía trước đi thời điểm, liền thấy phía trước đột nhiên thoáng hiện một đạo bạch quang. Ngay sau đó Bắc Minh Dạ cùng Trọng Nguyệt xuất hiện ở nơi đó. Bắc Minh Dạ ôm thật chặt Trọng Nguyệt, mà Lạc Lạc thì là ghé vào Trọng Nguyệt trên lưng. Hai người một thú cứ như vậy hôn mê ở nơi này thật đúng là bản thân xuất hiện. A Ngọc Lưu có chút chấn kinh, ngay sau đó chạy tới. Mộ Dung cùng Ngọc Lưu chạy đến Bắc Minh Dạ bên cạnh bọn họ, ngay sau đó vịn lấy bo nở họ đứng lên. Ngọc Lưu, nơi này quá nguy hiểm, chúng ta trước mang theo chủ tử bọn họ rời đi. Một tay nhấc lấy Lạc Lạc, một tay vịn Bắc Minh Dạ, Mộ Dung hướng về đi về phía trước đi. Nửa canh giờ về sau, dưới bầu trời bắt đầu mưa to, cũng may Mộ Dung cùng Ngọc Lưu kịp thời tìm được một chỗ sơn động, 4 người mới không có xối thành ướt sũng. Trong sơn động, Mộ Dung tìm một chu tờ củi lửa đến, hái một chu tờ quả dại. Chủ tử bọn họ đây là thế nào? Ngọc Lưu cắn một cái quả dại, nhìn xem hôn mê hai người một thú hơi nghi hoặc một chút. Đột nhiên xuất hiện, đột nhiên biến mất, cái kia mang đi bọn họ xương trắng đến cùng là cái gì? Mộ Dung cu nở dê nói không nên lời, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mộ Dung, Trọng Nguyệt trên tay nhiều một vật. Ngọc Lưu chỉ Trọng Nguyệt cổ tay nói ra, Trọng Nguyệt trước đó trên cổ tay là không có đồ vật. Mộ Dung nghe vậy, theo Ngọc Lưu ngón tay cổ tay nhìn sang, quả nhiên tại Trọng Nguyệt cổ tay trái bên trên thấy được một đầu màu đen vòng tay.